Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, phong phú 8 hạng ban thưởng. Ngươi nhìn, Phong Tiêu nói, vẫn là cực kỳ đáng yêu hiền lành. Thước Tiên Long lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Vương bạn học, lần này thu hoạch được quán quân. Có cái gì muốn nói? Hồ Đào cầm đặc chế microphone, nhiệt tình đi đến Vương Triệt trước mặt, vô ý thức liếc nhìn con kia lục mao trùng. Đừng nói, xác thực thật đáng yêu, hoàn toàn không có tại đấu trường trên cái chủng loại kia hung hãn cảm giác. Hồi tưởng lại ngay lúc đó tranh tài, Hồ Đào hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Muốn nói, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây nói, khởi hàng cúp cường giả như rừng. Lục mao trùng có thể từ nhiều hồn sủng bên trong trổ hết tài năng. Cuối cùng thông qua chật vật chiến đấu thu hoạch được quán quân. Có rất lớn vận khí thành phần. Tiếp theo, quán quân hay không? Kỳ thật không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất vẫn là khác biệt hồn sủng quyết đấu. Có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cấp tốc trưởng thành. Ta tin tưởng, đây mới là khởi hàng cúp mục đích thực sự. Gian nan chiến đấu tích lũy kinh nghiệm Hồ Đào. Phong Tiêu, đám người, nghe phía trước một câu, Hồ Đào muốn cười, nhưng một câu tiếp theo lời nói, xác thực lại là khởi hàng cúp mục đích chỗ, lại cười không nổi, còn cực kỳ tán thành gật đầu. Hồ Đào nhìn về phía Phong Tiêu cùng Lâm Hy, Vương Triệt tuyển thủ nói rất đúng. Phong Tiêu đồng ý nói, quán quân xác thực không trọng yếu, tại trong quá trình trận đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Vương Triệt tuyển thủ phải không ngươi đem quán quân nhường cho ta. Ta thực sự không muốn làm thứ hai. Vậy không được, đây là hại ngươi. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Nhường ra đi quán quân. Không ai sẽ tán thành. Ngươi sẽ bị các loại công kích. Nói ngươi đức không xứng vị. Đến lúc đó ngay cả ngươi Thước Tiên Long đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta sao có thể để ngươi ở vào loại này hiểm cảnh. Không sao. Ta không ngại, Phong Tiêu nói, ta người này lương thiện đã quen, bị người hại một hại, có trợ giúp ta trưởng thành, thuận tiện kiến thức một chút thế gian hiểm ác, ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ân, lại là một cái không theo sáo lộ ra bài, phải không ta và ngươi đổi cũng được, một bên Lâm Hy nói, ngươi không muốn làm thứ hai, có thể lựa chọn làm thứ ba. Phong Tiêu sững sờ, lập tức nói, vậy cũng không được, ta cũng không thể hại ngươi. Không sao, ta cũng không để ý. Lâm Hy nói, Phong Tiêu, Hồ Đào nhịn không được. Cười ha hả, khán giả cũng không nhịn được bạo nở nụ cười. Nghe ba vị quan á quân tại cái này khoác lác, là thật cho vui đến. Sau trận đấu tao lời nói khâu kết thúc, ngay sau đó là trao giải. Không giống với Khải Minh Cúp. Ngay cả huy chương đều không có. Khởi hàng cúp là có chân chính cúp. Sơn nham sắc khởi hành cúp. Dùng đặc thù kim loại chế tạo. Quý giá có lẽ chưa nói tới. Nhưng cúp biểu tượng ý nghĩa là không phải tầm thường. Ngoại trừ cúp, còn có hồn sủng mang đặc chế huy chương. Huy chương phía trên sẽ căn cứ thu hoạch được quán quân hồn sủng. Tiến hành thời gian thực điêu khắc. Huy chương bản thân cũng là một loại không gian đạo hồn khí. Bên trong có thể chứa vào một chút đồ ăn, tài liệu các loại vân vân. Không gian đạo hồn khí giá trị cũng rất cao. Coi như lại nhỏ, đều là trăm vạn tiền tài cất bước. Hắn chế tác công nghệ khó khăn không nói. Chủ yếu là vật liệu quá khan hiếm, cho nên phí tổn đắt đỏ. Phát thưởng cúp, là Tây Nhạc Đạo Quán quán chủ. Nhạc Tử Lân, một vị 85 cấp trung niên khế hồn sư. Trước đó con kia Sơn Hải Long ưng liền là hắn hồn sùng. Cũng là ghế khách trọng tài một trong. Thoạt nhìn là một vị trung niên Mỹ Nam tử. Trên thực tế đã có trên trăm tuổi cao linh. Người trẻ tuổi, thật tốt cố lên. Nhạc Tử Lân đem cúp đưa cho Vương Triệt. Ánh mắt có mấy phần cổ vũ. Mấy chục năm sau, ta chờ ngươi tới khiêu chiến chúng ta Tây Nhạc Đạo Quán. Khiêu chiến đạo quán. Là vì thu hoạch được càng lớn tư cách tranh tài cùng vinh dự. Lấy ma luyện chính mình. Võ hồn liên bang cách mỗi 50 năm sẽ cử hành một lần chân chính cấp thế giới đỉnh tiêm khế hồn. Sư giải thi đấu, kia là đại biểu nhân loại đỉnh cao nhất chiến lực giải thi đấu. Là vô thượng vinh dự biểu tượng, muốn thu hoạch giải thi đấu tư cách, liền là trước tiên cần phải có được riêng phần mình chiến khu bên trong. Tất cả nghề nghiệp đạo quán khiêu chiến chứng minh, Nhạc Tử Lân theo thứ tự cho 3 vị tuyển thủ trao giải. Cho hồn sủng trao giải, thì là Hà Huyên, vị này Tây Nhạc hồn sủng căn cứ nghiên cứu người tổng phụ trách. Hà Huyên đi vào Lục Mao Trùng trước mặt, đem trong tay huy chương, treo ở Lục Mao Trùng trên cổ. Lục Mao Trùng nhìn về phía huy chương, tròn vo huy chương trung ương, điêu khắc một con cùng nó giống nhau như đúc đáng yêu tiểu Mao Trùng. Coi như không tệ, Lục Mao Trùng biểu thị rất vui vẻ, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, Huyền, về sau liền có thể dùng cái này đến trang linh thực. Tiểu gia hòa cũng muốn thật tốt cố lên. Hà Huyên sờ lấy Lục Mao Trùng đầu, vừa cười vừa nói, có một cái tốt cất bước, hy vọng về sau ngươi có thể đi càng xa, càng mạnh. Lục Mao Trùng xem xét Vương Triệt một chút, gật gật đầu, sẽ, trao giải rất nhanh hoàn thành. Năm nay khởi hàng cúp cũng tiến vào hồi cuối, cuối cùng tự nhiên là phần thưởng, khởi hàng cúp ban thưởng, thật không đơn giản. Cũng không phải Khải Minh cúp loại kia trò đùa trẻ con. Quán quân chỉ là tài chính ban thưởng, liền khoảng chừng 300 vạn, so với Khải Minh cúp cho 10 vạn tiền thưởng, tăng lên 30 lần, đầy đủ hiện giai đoạn hồn sủng, phối trí một bộ thượng giai đạo hồn thuật đạo hồn khí. Còn có dư, đồng thời, các loại hồn sủng hy hữu đồ ăn, tu luyện dược tề, đều có thể mua được, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Vương Triệt đồng học, ngài lần này thu hoạch được quán quân. Đây là ban thưởng danh sách. Người trước nhìn một chút, đợi lát nữa mang ngài đi lĩnh thưởng. Khởi hàng cúp nhân viên công tác, đem một đầu thật dài danh sách, đưa cho Vương Triệt. Vương Triệt nhìn lướt qua, khoảng chừng gần 10 đầu. Ngoại trừ tài chính ban thưởng bên ngoài, hạng thứ 2 ban thưởng, là cùng võ hồn tu luyện tương quan, võ hồn nguyên tinh. Loại này nguyên tinh trước 10 đều có, chỉ là số lượng khác biệt, hắn giá trị hiệu quả cực cao, nội bộ chất chứa phi thường tinh thuần lại ổn định hồn lực, có thể gia tốc võ hồn tu luyện, quán quân có 10 cái. Cái đồ chơi này cùng linh thạch tác dụng ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Đối với võ hồn vừa mới thức tỉnh học sinh tới nói, tác dụng cực lớn, võ hồn vừa mới thức tỉnh, đều tại hoàn toàn cảm ứng giai đoạn. Phần lớn sẽ không trước tiên chủ động tu luyện, hồn lực bản thân cũng không phải một loại ổn định năng lượng. Không ai chỉ đạo tu luyện sẽ có nguy hiểm, mà võ hồn nguyên tinh nội bộ ẩn chứa ổn định hồn lực. Mang ý nghĩa có thể để võ hồn trực tiếp hấp thu, tu luyện thành hồn lực, tăng lên hồn lực đẳng cấp. Hạng thứ 3 ban thưởng, cũng là cùng võ hồn có quan hệ, là một loại gọi là tinh thần hình ảnh bao con nhộng. Phục dụng loại này bao con nhộng về sau, tiến vào mộng đẹp có thể nhìn thấy thời cổ đại hồn sủng hình ảnh chiến đấu. Nhìn thấy thế giới này cổ văn minh băng diệt trước rất nhiều di tích. Là nhân loại hiện đại dùng khoa học thủ đoạn tiến hành diễn toán mà tới. Trải nghiệm về sau, có thể tăng lên học sinh tinh thần lực, đồng thời cũng có thể đối thế giới cổ lịch sử có chút hiểu rõ. Hết thảy có 5 viên, mỗi ăn 1 viên. Tinh thần hình ảnh liền càng chân thực, duy nhất một lần phục dụng càng nhiều, mang tới rung động lại càng lớn, tăng lên tinh thần lực thì càng mạnh. Tinh thần hình ảnh bao con nhộng đâu? Lấy đồng học các ngươi tình huống trước mắt, mỗi tuần phục dụng 1 viên, không phải tinh thần lực không chịu nổi. Nhân viên công tác dặn dò, vật này phục dụng là có một chút xíu tính nguy hiểm. Phục dụng 1 viên liền trên cơ bản không nguy hiểm gì. Liên tục phục dụng mấy tuần về sau, tinh thần lực sẽ có phi thường rõ rệt biến hóa, đồng thời có thể thể nghiệm đến cổ đại hồn sủng, cùng cổ đại thế giới biến hóa. Hạng thứ 4 ban thưởng, là giá trị hơn 100 vạn, dùng cho huấn luyện đạo hồn khí cùng đạo hồn thuật một bộ. Chỉ là Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm tình huống đặc thù. Giống như Khải Minh Cúp, đoán chừng chỉ có chính Vương Triệt Tuyền. Hạng thứ 5 ban thưởng. Là cùng hồn sủng tương quan. là đồ ăn. Khởi hàng cúp cho gia trùng loại đồ ăn cùng máy móc loại đồ ăn. Có 3 loại có thể lựa chọn. Đều là phi thường chân quý lá cây đồ ăn. Tăng lên phương hướng cũng khác biệt. Hạng thứ 6 ban thưởng. Vẫn như cũ là cùng hồn sủng tương quan. Là hồn sủng trang trí. Bản thân thuộc về đạo hồn khí một loại. Khác biệt chính là. Khác biệt hồn sủng trang trí. Sẽ có hiệu quả khác nhau. Lại. Không giống với đạo hồn khí huấn luyện hiệu quả. Hồn sủng trang trí. Mang lên sau có thể trực tiếp tăng lên hồn sủng thân thể thuộc tính. Là giá trị cực cao. Phí tổn vật vô cùng cao quý. Tương đương với hồn sủng sử dụng trang bị. Huấn luyện dùng đạo hồn khí. Là phụ trợ tại tu luyện. Trường kỳ đeo mới có tăng lên hiệu quả. Có thể trực tiếp bổ sung hồn sủng thuộc tính hồn sủng trang trí. Xem như trong này hy hữu nhất. Hạng thứ 7 ban thưởng là sơ giai linh hồn huyễn cảnh thí luyện tư cách. Linh hồn huyễn cảnh, lại xưng chi hồn quỷ huyễn cảnh, là năm đó dị giới xâm lấn thế giới hồn quỷ sinh vật. Sáng tạo dị không gian, về sau khi bị đánh lui, những này dị không gian bị nhân loại tiến hành lợi dụng. Cải tạo trở thành huyễn cảnh, hồn sủng ở bên trong thí luyện, có thể tăng lên hồn sủng tuổi thọ hạn mức cao nhất. Thậm chí là tư chất, là trước mắt duy số không nhiều mấy loại, có thể hồn sủng tuổi thọ hạn mức cao nhất cùng tư chất địa phương đặc thù. Tự nhiên, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Những cái kia quỷ đồ, cũng là bởi vì năm đó rất nhiều nhân loại tiến vào linh hồn hoàn cảnh bên trong. Linh hồn bị lây nhiễm, ra sau tinh thần thất thường, cả đám đều nghĩ đến hủy diệt thế giới. Nhưng, kia cuối cùng chỉ là một số nhỏ. Hiện đại quản lý đúng chỗ, có chút linh hồn huyễn cảnh đã bị nhân loại hoàn toàn nắm giữ. Tại những này linh hồn huyễn cảnh bên trong thí luyện, mặc dù nguy hiểm vẫn là có, nhưng sẽ không xuất hiện quỷ đồ loại tình huống này. Thứ 8 hạng ban thưởng, liền là Dino khoa học kỹ thuật đặc cấp xoay trứng 10 liên tục. Quán quân 5 lần, Á quân 4 lần, hạng 3 3 lần, về sau chỉ cần đi vào vòng thứ 3 tuyển thủ. Đều có một lần, cái này ban thưởng nhìn xem giống như là góp đủ số. Nhưng là rất nhiều tuyển thủ. Mong đợi nhất là hạng 3 về sau còn lại tuyển thủ. Phần thưởng của bọn hắn tương đối mà nói, cũng không phải là rất nhiều. Trên cơ bản top 32 về sau ban thưởng, ngay cả Khải Minh Cúp không sánh bằng. Nhưng, cái này đặc kỹ xoay trứng 10 liên tục, lại có thể nghịch thiên cải mệnh a. Chỉ cần ra một cái kim tránh, khởi hàng cúp liền đáng giá. Xem hết ban thưởng về sau, Vương Triệt cảm thấy khởi hàng cúp ban thưởng đúng là phong phú, cho tài nguyên tuyệt đối là đúng chỗ. Từ võ hồn đến hồn sủng, đều có tương quan tài nguyên cho. Đương nhiên chưa nói tới rất nhiều, dù sao cũng là vừa cất bước, cho nhiều lắm, cũng không có tác dụng gì. Giống như là hồn sủng trang trí. Cũng chỉ là cho một kiện, sẽ không cho quá nhiều. Đồ ăn cùng tài nguyên, chỉ cần quán quân, chắc chắn sẽ không thiếu. Liền nhìn làm sao tuyển, quan á quý, ba cái khác nhau, liền là lượng nhiều ít. Đương nhiên, khởi hàng cúp bản thân cho vinh dự cùng nổi tiếng, cũng là một loại ban thưởng. Lục mao trùng kim bài không gian đạo hồn khí, xem như một loại khen thưởng thêm, mặc dù bên trong không gian không lớn. Chỉ có một lập phương, nhưng đối với lục mao trùng tới nói, có thể tăng lên không nhỏ cảm giác hạnh phúc. Xem hết danh sách, nếu là không có nghi vấn lời nói, liền đi chọn lựa ban thưởng đi. Nhân viên công tác vừa cười vừa nói, không có nghi vấn, Vương Triệt tinh thần phấn chấn. Mang theo lục mao trùng đi theo nhân viên công tác lập tức đi chọn lựa phần thưởng. So lâu như vậy. Từ lực kiếm cùng lục mao trùng kinh nghiệm chiến đấu rất trọng yếu. Nhưng ban thưởng thu hoạch nha, mới là thực sự, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.